Diệp Huyền về tới Đại Hoang. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, giờ phút này, An Lan Tú đã khôi phục như thường. Dù sao, Diệp Huyền chữa thương thánh vật cũng không ít, đặc biệt là Dương Niệm Tuyết lúc trước để lại cho hắn tới những đan dược kia, thật vô địch. Diệp Huyền nói khẽ, không có việc gì đi. An Lan Tú gật đầu, đã mất sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu An, Niệm tỷ đâu? Niệm tỷ. An Lan Tú nói, nàng đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi rồi. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng nói nàng đi một chỗ, qua đoạn thời gian lại đến tìm ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia linh ma tộc vì sao tìm ngươi phiền toái? An Lan Tú lắc đầu, không biết. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên âm lãnh. Hết sức rõ ràng, này linh ma tộc là gặp người liền muốn ăn. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi như thế nào ở đây? Diệp Huyền cười nói, ta tới tìm ngươi cùng Niệm tỷ. An Lan Tú hỏi, ngươi đi qua bên trong thế giới? Diệp Huyền gật đầu. An Lan Tú khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn mày nhăn lại, sau một khắc, hắn rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, ở trước mặt hắn đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mỉm cười, có thể là Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ngươi là? Nam tử trung niên cười nói, Đại Hoang Điện tiên sư. Diệp Huyền nhíu mày, Đại Hoang Điện. Tiên sư cười nói, năm đó linh ma tộc đột kích, Đại Hoang hết thảy thế lực hợp lại, gây dựng cái này Đại Hoang Điện, cùng nhau đối kháng linh ma tộc. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Tiên sư nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta là tới mời ngươi gia nhập Đại Hoang Điện. Diệp Huyền vừa muốn lắc đầu, tiên sư đột nhiên nói, linh ma giới vị kia Tả Tôn đã tỉnh, hắn lại xây lại ma thành, đồng thời tuyên bố muốn chờ Diệp công tử trở về đồ. Trung kiến. Diệp Huyền nhíu mày, thật. Tiên sư gật đầu, đúng vậy. Diệp công tử, cái kia Tả Tôn sợ là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận, hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi. Tiên sư hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Diệp công tử, ngài đây là. Muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, đồ thành. Thanh âm hạ xuống. Hắn trực tiếp hóa thành một sợi kiếm quang biến mất tại chỗ. Tại chỗ, tiên sư yên lặng, tầm mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền lợi dụng thanh huyền kiếm trực tiếp về tới cái kia ma thành, mà khi hắn một lần nữa trở lại ma thành lúc, cái kia ma thành đã một lần nữa xây xong. Diệp Huyền mới vừa xuất hiện tại ma thành trước, cái kia Tả Tôn liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hết sức rõ ràng, Tả Tôn đã sớm chuẩn bị. Tả Tôn nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, có dũng khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tả Tôn sau lưng những linh ma tộc đó cường giả, cười nói, thế nào, muốn quần ẩu ta? Tả Tôn phất phất tay, những linh ma tộc đó cường giả thối lui. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng ngươi đơn đã độc đấu, ngoại vật, ngươi tùy tiện dùng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nghe vậy, Tả Tôn biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Này người đều không khách khí một chút. Hắn câu nói này bản thân liền là một câu phép khích tướng, hắn vốn cho là Diệp Huyền sẽ đến một câu, ta khinh thường dùng ngoại vật. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái tên này thế mà trực tiếp gật đầu. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa. Tả Tôn khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền toát ra, một quyền này ra, kim quang tuôn ra, thiên địa yên diệt. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị một quyền này chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái kia Tả Tôn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền nện xuống, diệt thế thần quyền. Oanh! Một quyền nện xuống, toàn bộ thiên địa trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Một quyền này hạ xuống, liền là tận thế. Lực lượng mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay phải hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, vô số tuế nguyệt chi lực tràn vào toàn thân hắn. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Lần này, Diệp Huyền không có lựa chọn tăng lên cảnh giới, vẻn vẹn chẳng qua là vận dụng nảy tuế nguyệt chi lực. Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, nhất kiếm chém đi. Oanh! Một kiếm này trực tiếp trảm tại cái kia đạo vòng xoáy phía trên, trong khoảnh khắc, toàn bộ vòng xoáy trực tiếp nổ tung ra, vô số kiếm quang từ chân trời bắn tung tóe ra, trong nháy mắt, chân trời trực tiếp bị xé nứt thành vô số cái nhỏ bé khối. Mà Diệp Huyền cùng cái kia Tả Tôn đồng thời nhanh lùi lại. Lùi quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày, hắn gầm thét, kiếm tới. Thanh âm hạ xuống, chư thiên vạn giới đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, vô số kiếm quang xé nát thời không, đi thẳng tới linh ma giới vùng trời. Trọn vẹn mấy trăm vạn thanh kiếm. Nơi xa, cái kia Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng lặng yên với hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Lúc này, đè xuống đột nhiên cầm kiếm trực chỉ cái kia Tả Tôn, chém. Thanh âm hạ xuống, mấy trăm vạn thanh kiếm tự tin không bên trong cùng nhau chém xuống. Suy. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ linh ma giới vùng trời trực tiếp bị xé nứt ra mấy trăm vạn lỗ lớn, cái kia lít nha lít nhíp kiếm khí liền như mưa sa hướng phía dưới Tả Tôn dũng mãnh lao tới. Mấy trăm vạn kiếm khí cùng nhau vọt xuống, giờ khắc này, toàn bộ linh ma giới trực tiếp vì đó run rẩy. Phía dưới, cái kia Tả Tôn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, sau đó một quyền toát ra, liệt thế tuyệt. Liệt thế tuyệt. Một quyền này ra, toàn bộ linh ma giới trực tiếp nứt ra. Là toàn bộ linh ma giới nứt ra. Quyền ra trong nháy mắt đó, vô số kiếm quang tịch diệt, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát. Hết thảy kiếm quang tịch diệt, mà cái kia Tả Tôn vẻ mặt lại là đại biến, bởi vì Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã xông vào cái kia ma thành bên trong, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ cái này thành bên trong nổ tung ra, trong nháy mắt, cả tòa ma thành trực tiếp nát vụn. Phá thành. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tả Tôn vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, chết đi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hướng phía trước một túm, sau đó đột nhiên vừa nắm. Nơi xa thành bên trong, nơi nào đó thời không đột nhiên nổ tung ra, một bóng người liên tục lùi lại, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền không có mất đi, bởi vì hắn thanh huyền kiếm hóa thành lá chắn cản ở trước mặt hắn. Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, diện mạo dữ tợn, cho bản tôn chết. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước đột nhiên xông lên, này xông lên, trực tiếp đem thời không đụng nát, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đến Diệp Huyền trước mặt. Lực lượng cường đại đủ để đập tan hết thảy. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm lá chắn đột nhiên biến thành một tấm lưới, Tả Tôn một quyền kia trực tiếp đánh vào cái lưới kia lên. Oanh! Cái lưới kia trực tiếp lõm vào, thế nhưng, cũng không vỡ, không chỉ như thế, làm cái kia trường kiếm lưới khôi phục như thường lúc, Tả Tôn cái kia cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bị phản chấn từ trong tay phải hắn. Oanh! Tả Tôn trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, Tả Tôn đều bối rối. Bắn ngược. Trước mắt cái kia trường kiếm lưới, vậy mà đem lực lượng của hắn cho bắn ngược. Phải biết, hắn một quyền kia lực lượng, có thể là có thể trời long đất lở. Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kỳ thật, hắn mới vừa cũng là ý tưởng đột phá. Lực lượng cùng lực lượng chạm vào nhau, sẽ sinh ra càng lớn lực lượng, nói cách khác, lực lượng tác dụng là lẫn nhau, mà lại là có khả năng tăng gấp bội. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là phòng ngự. Thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn ngăn cản lực lượng, đây là không có vấn đề, nhưng mình vì sao không cho thanh huyền kiếm hóa thành một tấm lưới đâu? Liền giống trong thế tục, ngươi một quyền đánh vào nhân thân bên trên, ngươi khẳng định sẽ đau nhất, nhưng mình khẳng định cũng sẽ đau nhất. Nhưng nếu như ngươi một quyền đánh vào bông vải trên thân đâu? Giảng mà ý chi, liền là lấy nhu thắng cương. Mà nếu như hóa thành một tấm có giảng lưới, như vậy, chỉ cần tấm lưới này đủ cứng, như vậy, ngươi một quyền oanh tới, nó liền sẽ bắn ngược. Sự thật chứng minh, hắn là đúng. Giờ phút này đối với hắn mà nói, thanh huyền kiếm không hủy, hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, trừ phi đối phương quần ẩu, khiến cho hắn phòng ngự không đến. Nơi xa, cái kia Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đó là gì thần vật? Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng xác thực rất khiếp sợ. Hắn một quyền kia lực lượng mạnh mẽ, hắn là phi thường rõ ràng, mà hắn không nghĩ tới, trước mắt chui kiếm này lại có thể chống đỡ được, hơn nữa còn bắn ngược. Không hợp thói thường. Quá bất hợp lý. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía bên phải một trảm. Xuy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, cái kia sợi kiếm quang chính là xé nát toàn bộ ma thành. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia sắc mặt khó coi Tả Tôn, ngươi xây lại, ta lại đến. Xây một lần, ta đồ một lần. Thanh âm hạ xuống, dưới chân hắn đột nhiên lóe lên một sợi kiếm quang, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, Tả Tôn vẻ mặt âm trầm, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, xây lại. Khiến cho hắn lại đến. Nghe vậy, Tả Tôn trong lòng giật mình, sau một khắc, hắn liền vội vàng xoay người, cung kính thi lễ. Diệp Huyền trở lại Đại Hoang về sau, trực tiếp trở lại tiểu tháp, hắn giờ phút này, có chút hưng phấn. Căn cứ mới vừa ý nghĩ, hắn lại thêm một cái ý nghĩ, đó chính là, nếu như lực lượng là lẫn nhau, cái kia mình nếu là đem hắn vận dụng đến trảm tương lai cùng với chém tới còn có trảm hiện tại bên trong đâu. Lượng biến. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến cái từ này. Vĩnh bất hủ phía trên chính là vô lượng cảnh, mà vô lượng cảnh phía trên là lượng biến. Như thế nào lượng biến? Liền là một loại bản chất năng lượng phân liệt phóng thích, tựa như một cây vật liệu gỗ, nếu để cho hắn bốc cháy lên, cái này là tách ra. Tại loại này cơ sở phía trên, hắn có thể cho kiếm khí của mình đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Quy lực tăng gấp bội. Diệp Huyền nghĩ đến liền làm, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm dần dần rung động lên, tiếp theo, hắn phóng xuất ra một sợi kiếm khí, tiếp theo, hắn bắt đầu điên cuồng áp xúc cái kia sợi kiếm khí. Cùng đã từng không giống nhau, hắn không là đơn thuần áp xúc, hắn tại áp xúc đồng thời, lại đang không ngừng cung cấp mới kiếm khí bổ sung này sợi kiếm khí hạch tâm. Nhưng hắn không đến mức bị hắn đè mất rồi. Đơn giản tới nói chính là, kiếm khí điên cuồng áp súc, sau đó lại đang không ngừng mạnh lên. Hắn muốn tìm một cái tách ra điểm. Tại hắn tạo áp lực dưới, cái kia sợi kiếm khí bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, rất lâu về sau, cái kia sợi kiếm khí đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm quang, theo đạo kiếm quang này xuất hiện, Diệp Huyền trực tiếp bị oanh đến ngàn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra. Mà cái kia sợi kiếm khí nguyên bản vị trí, đã biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó trực tiếp quay người ôm lấy nghe tiếng chạy tới An Lan Tú, hắn ôm An Lan Tú hung hăng hôn một cái, cười to, Tiểu An, ta thật sự là một thiên tài, ta thật sự là một cái siêu cấp thiên tài. Kiếm đạo như không ta Diệp Huyền, vạn thế như đêm tối tăm. Ha ha! An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hôn ta làm cái gì? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ta hôn sao? Không có chứ. An Lan Tú. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. An Lan Tú nhìn xem trước mặt hưng phấn Diệp Huyền. Không nói gì. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu An, ta vừa mới phát hiện một cái hoàn toàn mới phương thức tu luyện, gọi lượng biến. Nói xong, hắn đem trước phát hiện của mình cùng Tiểu An nói một lần. An Lan Tú nhíu mày, thật có khả năng. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, thật có khả năng. Ngươi hoàn toàn có khả năng thử một chút. An Lan Tú do dự một chút, sau đó gật đầu, bắt đầu nếm thử, một lát sau. Nàng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, làm thật có khả năng. Diệp Huyền cười nói, ta muốn vận dụng đến kiếm kỹ bên trong. An Lan Tú gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nói, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Nói xong, hắn quay người liền lưu. Tại chỗ, An Lan Tú lông mày cau lại, chính mình có phải hay không quên chuyện gì? Diệp Huyền tìm một chỗ an tĩnh đỉnh núi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, thanh huyền kiếm treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Lúc này, Tiểu Tháp đang muốn mở miệng, Diệp Huyền đột nhiên nói, im miệng, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu Tháp. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu này lượng biến. Lượng biến cảnh. Hắn không có từng bậc đi lên tu, bởi vì hắn bản thân liền không tu cảnh giới, không cần dựa theo sáu lộ tới. Chỉ cần có tiền, có tài nguyên, muốn tu cái gì cảnh liền tu cái gì cảnh. Mà lại, hắn cảm giác, hắn cái lượng này biến cùng cái khác lượng biến khả năng có chút khác nhau. Đến mức khác nhau ở nơi nào, hắn hiện tại cũng không biết, bởi vì hắn đối mặt khác cái kia lượng biến cũng không quá quen thuộc. Tu luyện không tuế nguyệt. Đảo mắt 10 năm trôi qua, dĩ nhiên, đối với bên ngoài mà nói, bất quá mới một ngày. Diệp Huyền đầu bắt đầu trước nếm thử bạc kiếm định sinh tử, bởi vì bạc kiếm định sinh tử là chồng chất, môn này kiếm kỹ thích hợp nhất lấy ra tách ra. Vô số đạo kiếm khí chồng chất, sau đó nhường hắn hạch tâm kiếm khí tách ra. Diệp Huyền một lần lại một lần nếm thử, tìm kiếm trong đó hoàn mỹ nhất một cái tách ra điểm. Cứ như vậy, mấy năm sau, Diệp Huyền tại một lần lại một lần nếm thử về sau, hắn cuối cùng tìm được cái kia hoàn mỹ tách ra điểm, đồng thời đem hắn nắm giữ. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn trong tay cầm chính là một thanh bình thường kiếm. Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Tĩnh khí. Ngưng thần. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Một kiếm hạ xuống, vô số đạo tàn ảnh đè lên nhau. Một kiếm này, hắn trong nháy mắt chồng chất ba vạn đạo. Ba vạn đạo kiếm đè lên nhau trong nháy mắt đó, kiếm khí tách ra. Oanh! Trong nháy mắt, mấy trăm vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp tại thời khắc này yên diệt. Một kiếm tán diệt một chầm sao. Mà lại, kiếm trong tay hắn còn không phải thanh huyền kiếm. Nếu là thanh huyền kiếm, uy lực của nó còn gấp bội tăng. Bất quá, một kiếm này trảm ra về sau, Diệp Huyền cả người phản phất bị rút khô, toàn thân mềm nhũn tựa như làm loại sự tình này. Mềm. Run chân. Cái gì đều mềm. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đỡ lấy Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên mềm nhũn, vốn đang có thể đứng thẳng hắn trực tiếp thuận thế ngã xuống An Lan Tú trong ngực. Nhào cái đầy cõi lòng. An Lan Tú thân thể cứng đờ. Diệp Huyền sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, chưa có thể khống chế ở, ta một chút khí lực cũng mất. An Lan Tú do dự một chút, sau đó nói, có thể đứng sao? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, để cho ta nằm một thoáng, từng cái liền tốt. An Lan Tú lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Diệp Huyền nằm tại An Lan Tú trong ngực. An Lan Tú tịch không mà ngồi, bốn phía yên diệt tinh không, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu An, ngươi thành công không? An Lan Tú gật đầu, thành công. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, nhanh như vậy. An Lan Tú gật đầu, một năm trước liền làm được. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một năm trước liền làm được. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Này Tiểu An thiên phú, làm thực sự là yêu quái nhiệt a. Tiểu An đột nhiên nói, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng cái kia loại phương thức? Diệp Huyền cười nói, chiến đấu. Chiến đấu. Kỳ thật, hắn sở dĩ có loại kia ý nghĩ, hay là bởi vì trước đó cùng cái kia linh ma thần sư còn có linh ma tộc cường giả một trận chiến duyên cớ. Hắn là thật cảm thấy, nghĩ muốn tăng lên, chiến đấu là phương thức tốt nhất. Không ngừng bức bách chính mình, không ngừng tăng lên chính mình. An Lan Tú nói khẽ, cước bộ của ngươi, đi rất nhanh. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, chính hắn đều cảm giác mình đi có chút nhanh. Có muốn không đi chậm một chút? Trước đó hắn từng có ý nghĩ này, có thể kết quả đây. Đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn liền muốn đi chỗ càng cao hơn nhìn một chút, học không bờ bến, nếu chỉ nghĩ trang bức. Chỉ cần trở lại thanh thành, đó là có trang không xong bức. Có thế như vậy lại có ý nghĩa gì? Nhân sinh, vẫn là muốn có chút độ khó mới có ý tứ a. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, mục tiêu của ngươi là siêu việt tam kiếm. Diệp Huyền gật đầu, rõ. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, nhìn trước mắt này tờ tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn đột nhiên có chút hốt hoảng. Hỏng bét. Là tâm động cảm giác. Kỳ thật, hắn rất sớm đã tâm động. An Lan Tú cúi đầu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, Tiểu An, còn nhớ cho chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay giữ chặt An Lan Tú tay, An Lan Tú tay khẽ run lên, theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng lại bị Diệp Huyền chặt chẽ lôi kéo. Bất đắc dĩ, An Lan Tú đành phải từ bỏ. Diệp Huyền nói khẽ, bây giờ nghĩ lên lúc ấy, như tại hôm qua. Khi đó ngươi, là chúng ta Khương quốc trẻ tuổi nhất quốc sĩ, cũng là chúng ta Khương quốc yêu nghiệt nhất thiên tài, chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. An Lan Tú hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, còn nhớ rõ Diệp Lan sao? An Lan Tú gật đầu, chuyển thế đoạt xá người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kỳ thật, ta nhiều khi rất cảm tạ hắn, bởi vì nếu không phải hắn, người có thể sẽ không tới Thanh Thành, mà người nếu là không đến Thanh Thành, ta khả năng liền sẽ không gặp phải ngươi, ta nếu là không gặp được ngươi, dù cho siêu việt tam kiếm, cái này nhân sinh lại có ý nghĩa gì? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu An hai mắt, tại ta mà nói, muôn vạn kiếm đạo, không bằng Tiểu An cười một tiếng. Tiểu Tháp. An Lan Tú cúi đầu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thẳng An Lan Tú, Tiểu An, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Đơn giản trực tiếp. Nghe được Diệp Huyền, An Lan Tú thân thể khẽ rung lên, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế trực tiếp. Trong lúc nhất thời, nàng có chút tâm loạn như ma, không biết nên đáp lại như thế nào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không nói lời nào, đó chính là thích. An Lan Tú vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy trực tiếp hôn lên môi của nàng. Ưa thích một nữ tử, cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó. Lên. Trực tiếp lên. Lưỡng lự liền sẽ bại trận. Tình yêu, không phải bay tới, là đuổi theo, ngươi không truy, sao có thể ôm mỹ nhân về. Truy nữ tử, đơn giản liền bốn câu chân ngôn, gan lớn, thận trọng, da mặt dày, có tiền. Diệp Huyền truy nữ tử rất ít, nhưng hắn biết rõ, như gặp ưa thích người, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, bởi vì rất nhiều thời điểm, bỏ lỡ nhất thời, liền là bỏ lỡ cả đời. Lại quay đầu, người thương đã ăn ở phụ. Người không biểu lộ, nàng liền là của người khác. Nhân sinh ngắn ngủi, vì sao muốn lưu tiếc nuối? Đến mức da mặt, liền thổ lộ đều không dám, mặt mũi này muốn có ích lợi gì? Chỉ cần da dày gan lớn, dám gọi nữ quỷ thả nghĩ sinh. An Lan Tú bị Diệp Huyền cái hôn này, trực tiếp làm ngây người. Diệp Huyền khi nào trở nên như vậy đường đột? Có thể chính mình vì sao không tức giận? Vì sao không tức giận? An Lan Tú cảm giác mình nhịp tim càng lúc càng nhanh, nàng rất muốn đẩy ra Diệp Huyền, nhưng giờ phút này lại phát hiện thân lực lượng trong cơ thể phản phất đều biến mất, một chút khí lực cũng đề lên không nổi. Rất lâu về sau, Diệp Huyền buông ra An Lan Tú, hắn nhìn xem gần trong gang tấc An Lan Tú, mỉm cười, tại Thanh Thành lúc, ta liền có ý nghĩ này. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thích ta cái gì? Diệp Huyền nói, thích ngươi hết thảy. An Lan Tú nhìn thẳng Diệp Huyền, cụ thể. Diệp Huyền lắc đầu, cụ thể ta nói không ra. An Lan Tú hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói. Ta chỉ biết là lần đầu gặp ngươi lúc, liền bị ngươi kinh diễm, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta cũng không ngoại lệ, nếu muốn quái, chỉ có thể trách ngươi sinh rất xinh đẹp. Tiểu Tháp. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, sau này cùng ngươi ở chung, ngươi vốn là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, mà khi đó, ta chẳng qua là một cái yên lặng vô danh Diệp gia con rơi. Nhưng người đối ta nhưng không có nửa phần xem thường, tương phản, còn tại Diệp gia hãm hại ta lúc, xuất thủ tương trợ, sau lại tặng ta lệnh bài, để cho ta đi Thương Mộc học viện. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, ta không biết những này là không phải nhường ta thích ngươi nguyên nhân, ta chỉ biết là, ta thích ngươi, nhìn thấy ngươi, sẽ mở tâm, nhịp tim sẽ gia tốc. Yêu. Ta không biết, ta chỉ biết là, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp, liền là đơn giản như vậy. An Lan Tú yên lặng sau một hồi, nàng đột nhiên nhẹ nhàng nắm lên Diệp Huyền tay, sau đó nói khẽ, không hối hận cùng ngươi gặp nhau, vui mừng cùng ngươi gặp nhau. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm lấy An Lan Tú. An Lan Tú nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Huyền, tầm mắt có chút hốt hoảng, lúc trước gặp nhau thời điểm tình cảnh, lần nữa hiển hiện. Yêu. Nàng cũng không hiểu. Bởi vì chưa từng yêu, này là lần đầu tiên. Nàng chỉ biết là, ưa thích cùng với Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân khác, liền là đơn giản như vậy. Cùng sư tôn An Võ Thần tại cùng một chỗ lúc, sư tôn từng đối nàng nói một câu, như yêu liền đi yêu, nhân sinh chớ có bỏ lỡ. Diệp Huyền Phương mới đối với nàng mở rộng cửa lòng, nàng nhưng thật ra là cao hứng, bởi vì nàng vốn là không quen biểu đạt, nếu muốn nàng để diễn tả. Nàng có thể sẽ chờ một vạn năm đều sẽ không đi mở miệng. Còn tốt, Diệp Huyền biểu đạt. Nàng ưa thích đã từng cái kia thoạt nhìn đàng hoàng Diệp Huyền, nhưng cũng ưa thích bây giờ gan này lớn da mặt dày Diệp Huyền. Như thế nào yêu? Yêu ưu điểm của hắn, cũng yêu khuyết điểm của hắn, có thể cùng hắn cùng phú quý, cũng có thể cùng hắn cùng khổ. Võ đạo một đường, vô cùng vô tận, trên đường đi, là vô tận cô độc. Như bỏ qua hết thảy, dù cho đi đến cái kia võ đạo đỉnh, lại có ý nghĩa gì? Nghĩ đến tận đây, An Lan Tú nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Xa xôi hệ ngân hà. Một nữ tử chậm rãi hành tẩu bờ biển, gió biển thổi vào, nàng tóc dài nhẹ nhàng phiêu động lấy. Nữ tử váy trắng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía nơi xa trên mặt biển, nàng nói khẽ, ca. Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên. Muôn vàng kiếm khí trong nháy mắt phủ kín toàn bộ mặt biển, đẩy chút kiếm khí hợp thành Diệp Huyền dáng vẻ. Nhìn xem trên mặt biển Diệp Huyền chân dung, nữ tử váy trắng khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Kiếm đạo một đường, vô cùng vô tận. Có thế nàng đã đi đến đỉnh phong. Luận thực lực, thế gian không có thể giết nàng người, cũng không có nàng giết không được người. Vĩnh sinh. Nàng vô số năm trước liền đã hiểu thấu đáo sinh tử, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng một sợi phân thân đều có thể đủ vĩnh sinh bất diệt. Mà nàng bản thể, sớm đã siêu việt sinh tử. Tận cùng vũ trụ. Cho dù là nàng, cũng không biết tận cùng vũ trụ ở nơi nào. Thế nhưng, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hiện tại liền có thể triệt để băng diệt này vô hạn vũ trụ, nhường vũ trụ này triệt để không có phần cuối. Luận thực lực. Nàng đã mất địch. Luận tuổi thọ, nàng đã vĩnh sinh. Nhưng nếu không Diệp Huyền, tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua một cái hướng khác, ta ca tại, vũ trụ tại. Nơi nào đó yên lặng một lát sau, đột nhiên nói, tiên sư nó, ngày ngày uy hiếp ta, thật sự là không chịu nổi. A a a a. Tinh không bên trong. Diệp Huyền cùng An Lan Tú ôm nhau mà ngồi. Hai người đều cởi trần nội tâm về sau, quan hệ lẫn nhau tự nhiên càng thêm thân cận. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía cái kia mảnh phá toái không gian, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhíu mày, đinh luật bảo toàn. An Lan Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đinh luật bảo toàn. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn xem bốn phía cái kia mảnh bị hắn nhất kiếm chém vỡ thời không, sau đó trầm giọng nói. Tiên bảo các chủ nói, đinh luật bảo toàn, dù cho vũ trụ bị diệt, nhưng nó lượng vẫn còn ở đó. Trước đó ta không phải đặc biệt lý giải, nhưng giờ phút này nhìn kỹ, ta phát hiện, phiến tinh không này mặc dù đã bị ta chém vỡ, thế nhưng, ngươi phát hiện không, trong này vật chất lượng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, giữa sân này mảnh tinh không đen nhánh lập tức nổi lên một từng cơn sóng gợn. Hắn hủy diệt chính là thời không tinh vực, mà không phải này mảnh thời không bản chất. Như thế nào lượng? Thì tương đương với là bản chất. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, tựa như một cây vật liệu gỗ, nếu là đem hắn đốt cháy, nó liền thật không tồn tại sao? Không, nó sẽ hóa thành xám, kỳ thật vẫn còn, chẳng qua là đổi thành một loại hình thức khác tồn tại. Lượng. Bản chất. Nói xong, hắn lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ta đã hiểu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía An Lan Tú, kinh ngạc, đã hiểu. An Lan Tú gật đầu, trước đó chúng ta một mực nói bản chất, nhưng lúc kia, thực lực chúng ta thấp, hiểu biết ngắn, bởi vậy, cũng không thể lý giải bản chất hàm nghĩa chân chính. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bản chất, nhưng thật ra là siêu việt vũ trụ bản thân. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Oanh! Đầu mũi thương, một cái sơn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. An Lan Tú nhìn xem cái kia sơn vòng xoáy màu đen, nói khẽ, mảnh tinh vực này bản chất vẫn còn, có lẽ đi qua rất nhiều năm sau, nơi này sẽ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Huyền gật đầu, người các chủ kia nói, dùng đinh luật bảo toàn tu hành, sinh mệnh có thể vĩnh tồn, võ đạo thần thông có thể vĩnh viễn không bao giờ gì. Nói xong, hắn xuất ra tiên bảo các chủ cái kia bản còn chưa viết xong sách, nàng dùng chính là cái thế giới này chữ viết, hết sức rõ ràng, nàng là cho thế giới này người xem, đáng tiếc, không có viết xong. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật có chút độ khó cũng rất tốt. An Lan Tú gật đầu, ta có điều ngộ ra, ta muốn tu hành một quãng thời gian. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có điều ngộ ra. An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi ngay tại tiểu tháp tu luyện đi. An Lan Tú gật đầu, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Tại chỗ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đang phải thật tốt nghiên cứu một chút này đinh luật bảo toàn, lúc này, cái kia đại hoang điện tiên sư xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiên sư vội vàng nói, Diệp công tử, theo ta được biết, cái kia linh ma giới ma thành lại nặng xây xong. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Lại xây lại. Tiên sư xuất ra một viên truyền tống phù đặt vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, này phù có thể trực tiếp truyền tống đến cái kia ma thành. Hắn tự nhiên là hy vọng Diệp Huyền lần nữa đi linh ma tộc, bởi vì dạng này, Diệp Huyền có khả năng tiêu hao linh ma tộc thực lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiên sư, hắn muốn lộng chết này lộn. Lại xây lại. Hết sức rõ ràng, này linh ma tộc khẳng định lại có cường giả thức tỉnh. Mà lại, khả năng còn không chỉ một vị, đối phương trùng kiến, chính là muốn để cho mình đi, sau đó tốt quần ẩu chính mình. Dưới tình huống bình thường, hắn coi như không biết liền tốt. Vấn đề là, này điêu mau thế mà chạy tới nhắc nhở chính mình. Đi thôi. Chuyến đi này, khẳng định sẽ bị quần ẩu, nói không chừng có đi không về. Không đi. Mẹ nó. Lúc trước chính mình trang như vậy trâu bức. Này nếu là không đi, mặt mũi này thật sự là có chút không nhìn được a. Mặt có khả năng không muốn, thế nhưng, này trang bức cũng không thể tại thu trở về đi. Làm sao làm? Lúc này, người tiên sư kia đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi khi nào lên đường đi tới ma thành? Diệp Huyền. Tiên sư còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, tiên sư, năm đó đại hoàng đánh với linh ma tộc một trận, thắng hay là thua rồi? Tiên sư cười khổ, lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải đâu. Ngươi xem, nơi này khắp nơi đều có linh ma tộc cường giả, mà ta tại linh ma tộc bên trong, lại chưa từng phát hiện đại hoang điện cường giả. Các ngươi là thua đi. Mà lại, hẳn là thua còn rất thảm, đúng không? Tiên sư biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười lạnh, hắn như thế nào hiểu người tiên sư này? Đối phương là muốn coi hắn là thương làm, khiến cho hắn đi cùng linh ma tộc liều mạng. Ta có khả năng giết linh ma tộc, thế nhưng, ngươi không thể cầm lão tử làm vũ khí sử dụng. Diệp Huyền tiếp tục nói, tiên sư, ngươi tại đại hoang điện thân cư chức gì? Tiên sư do dự một chút, sau đó nói, giống quân sư. Diệp Huyền lắc đầu, tức là quân sư, cách cục vì sao như thế nhỏ? Lôi kéo ta không thơm sao? Nhất định phải lợi dụng ta. Ngươi là cảm thấy ta xuẩn vẫn là ngươi xuẩn. Tiên sư biểu lộ có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn xem tiên sư, có thể là không phục. Nói xong, hắn ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ thanh huyền kiếm chui kiếm, nếu là không phục, hoặc là khó chịu, ngươi liền nói. tiên sư nhìn xem Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt kiên kỵ. Nói. Tự nhiên không dám nói. Hắn biết, nếu là hắn dám nói, trước mắt vị này liền dám giết người. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nói hay không? Nghe vậy, tiên sư trong lòng giật mình, vội vàng nói, Diệp công tử, là lỗi của ta, có chút kế vặt, còn mời Diệp công tử đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần đừng muốn so đo. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta so đo. Tiên sư biểu lộ cứng đờ. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ tiên sư trong đầu vang lên, ta vợ con chủ ưa thích tinh thần mạch, người ý tứ một thoáng, hắn liền không so đo. Tinh thần mạch. Tiên sư do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, nho nhỏ tâm ý, còn xin vui lòng nhận. Diệp Huyền nhìn lướt qua, lúc này đột nhiên giận dữ, ngươi coi ta là gì ngươi? Ta là cái loại người này sao? Tiên sư sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp công tử không tham tài. Lúc này, tiểu tháp thanh âm lại tại tiên sư trong đầu vang lên, cho thiếu đi. Tiên sư. Lúc này, Diệp Huyền trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên rung lên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Tiên sư trong lòng một giật mình, vội vàng xuất ra lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, ta. Ta tất cả tinh thần mạch đều ở chỗ này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới chỉ có không đến 3 vạn đầu tinh thần mạch, hắn nhíu mày, ngươi làm sao nghèo như vậy? Người ta tiên bảo các động một chút lại 10 mấy ức tinh thần mạch. Tiên sư cười khổ, Diệp công tử, tiên bảo các là làm ăn, người bình thường sao có thể cùng làm ăn so sánh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, điều này cũng đúng. Nói xong, hắn thu hồi cái viên kia nạp giới, sau đó quay người rời đi. Tiên sư trong lòng buông lỏng, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trực giác nói cho hắn biết, nếu như Diệp Huyền xuất kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngăn không được. Dường như nghĩ đến cái gì, tiên sư trong lòng thở dài. Không thể không nói, chính mình cách cục xác thực nhỏ. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn coi là này Diệp Huyền là một cái không có đầu óc nhị đại, bởi vậy, hắn muốn lợi dụng Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền đi cùng linh ma tộc liều mạng, cuối cùng tái dẫn ra Diệp Huyền sau lưng thế lực, kể từ đó, Đại Hoang chẳng khác nào thêm một cái siêu cấp giúp đỡ. Nhưng hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền trực tiếp xem thấu hắn ý đồ. Này tốt hơn, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiên sư lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền đi thẳng tới tiên bảo cát, nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Lý Sinh mặt lập tức liền khổ xuống dưới. Lại tới. Đương nhiên, càng nhiều khiếp sợ hơn. Bởi vì linh ma giới sự tình, hắn đã biết. Trước mắt vị này. Vậy mà mạnh mẽ đồ linh ma giới nhiều tòa thành, còn giết linh ma tộc linh ma thần sư. Khủng bố như vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Sinh, sau đó nói, Lý hội trưởng, mượn ít tiền, ta muốn đánh thương. Lý Sinh sửng sốt, mượn. Tiền. Bắn súng. Diệp Huyền gật đầu. Hắn tinh thần mạch không ít, thế nhưng cũng không nhiều, hắn hiện tại liền 7, 8 vạn tinh thần mạch. Nhiều nhất liền đánh 2 phát, nếu như đối mặt mạnh vô cùng, chỉ có thể đánh 1 thương. Nghèo. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình là như thế nghèo. Lý Sinh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngài muốn mượn nhiều ít. Diệp Huyền hỏi, ngươi có nhiều ít? Nghe vậy, Lý Sinh nheo mắt, cái này. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đứng dậy rời đi. Lý Sinh sửng sốt, sau một khắc, hắn vội vàng nói. Diệp công tử, ngài. Diệp Huyền cái gì cũng không có nói, trực tiếp ngự kiếm tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Lý Sinh yên lặng. Nơi xa chân trời, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi làm sao không mượn rồi? Diệp Huyền cười nói, ép buộc không tốt. Tiểu tháp nói, cái kia trước ngươi đối người tiên sư kia. Diệp Huyền cười nói, là tiên sư trước tính toán ta, nghĩ coi ta là đồ đần dùng. Tiểu tháp nói, đã hiểu. Diệp Huyền nhìn lướt qua 4 phía, đang muốn đi vào tiểu tháp tu luyện, lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, không gian trực tiếp nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đó đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Diệp Huyền nhíu mày. Chính là trước đó cái kia Tả Tôn. Bất quá, cũng không là bản thể, chẳng qua là một đạo phân thân. Nhìn thấy này Tả Tôn, Diệp Huyền mày nhăn lại, cái tên này làm sao tìm được chính mình? Tả Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ma thành đã xây xong. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải nói, ta linh ma xây thành một lần, ngươi đồ một lần sao? Đến, bây giờ ta linh ma thành đã xây xong, cầu ngươi tới đồ. Diệp Huyền yên lặng. Tả Tôn châm chọc nói, thế nào, không đồ sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tả Tôn, cười nói, ta nghĩ đồ liền đồ, không muốn đồ liền không đồ, ngươi cắn ta à? Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu không dám, cứ việc nói thẳng. Diệp Huyền do dự một chút, giống như là có chút e ngại. Nhìn thấy một màn này, Tả Tôn khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, sợ. Diệp Huyền nhìn về phía Tả Tôn, dường như bị kích thích, ngay lập tức cả giận nói, ta chuyến đi này, các ngươi nhất định quần ẩu ta, ngươi như có bản lĩnh, liền bản tôn tới đánh với ta một trận, chúng ta công bằng một trận chiến. Tả Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không trốn cái chủng loại kia. Diệp Huyền cả giận nói, người nào trốn người nào cháu trai. Tả Tôn nói, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn chỗ vùng không gian kia khẽ rung lên, sau một khắc, hắn đạo hư ảnh này dần dần ngưng tụ. Bản Tôn buông xuống. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Lượng biến. Tả Tôn còn chưa phản ứng lại, hắn đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Miểu sát. Cái kia bay ra ngoài Tả Tôn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mình bị dây. Làm sao có thể? Trên không, Diệp Huyền thu kiếm, hắn nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài Tả Tôn đầu, người nào cho ngươi lá gan nhường ngươi nói chuyện với ta như vậy? Ngươi không biết ta vô địch sao? Tả Tôn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Tả Tôn xác thực chết không nhắm mắt. Phải biết, trước đó hắn cùng Diệp Huyền lúc giao thủ, Diệp Huyền vẫn là bị hắn áp chế, mà bây giờ, hắn vậy mà trực tiếp bị nhất kiếm miểu sát. Một kiếm miểu sát. Này không hợp thói thường có chút quá phận. Tả Tôn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Diệp Huyền thu hồi kiếm, lòng bàn tay mở ra, Tả Tôn trên tay mang một viên nạp giới bay đến trước mặt hắn, hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới, có chừng 10 vạn miếng tinh thần mạch. 10 vạn miếng? Lại có thể đánh 2 phát. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, quay người rời đi. Đúng lúc này, phía sau hắn không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền mày nhăn lại, tay trái ngón cái chống đỡ thanh huyền kiếm chui kiếm. Lúc này, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại. Nguy hiểm. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Oanh. Kiếm chém xuống trong nháy mắt đó, thiên địa xé rách. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp bị một luồng khí tức kinh khủng đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình tay phải, kiếm không có việc gì, thế nhưng ưu thế của hắn đã triệt để nứt ra, rõ ràng bạch cốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cái bóng mờ ảo kia dần dần ngưng tụ, là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang trường bào màu đen, tóc dài xõa vai. Diệp Huyền tay trái nắm thật chặt vỏ kiếm. Trung niên nam tử này, so cái kia Tả Tôn mạnh rất nhiều a. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời vang vọng, Mộc Hư, hôm nay là ngọn gió nào, vậy mà đưa ngươi vị này linh ma tộc trưởng thổi đến rồi. Linh ma tộc trưởng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía, nơi xa, đứng nơi đó một tên áo bào trắng nam tử. Đại Hoang Điện Điện chủ Thái Hoang. Mộc Hư lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái Hoang, sau đó tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, ta ma thành đã xây xong, hoan nghênh tới đồ. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền yên lặng, tiểu tháp, hắn là đang gây hấn với ta sao? Tiểu Tháp nói, đúng. Tiểu chủ, chơi hắn sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi lên trước. Tiểu Tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Thái Hoang nhìn về phía Diệp Huyền, không biết Diệp Tiểu Hữu từ nơi nào đến. Diệp Huyền nói, Thanh Thành. Thái Hoang nhíu mày, Thanh Thành. Diệp Huyền cười nói, một cái địa phương nhỏ. Thái Hoang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Tiểu Hữu, chúng ta có cùng chung địch nhân, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thái Hoang nhìn xem Diệp Huyền, hợp lại. Diệp Huyền lại là yên lặng. Bên ngoài sáo lộ sâu, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thái Hoang cười nói, Diệp công tử, ngươi khả năng đối này linh ma tộc cũng không là đặc biệt hiểu, bọn hắn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Thái Hoang trầm giọng nói, này linh ma tộc, sau lưng còn có người. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, sau lưng còn có người. Thái Hoang gật đầu, như không người, bọn hắn năm đó sao dám nghiêng cả tộc lực lượng tiến công ta Đại Hoang. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sau lưng có ai à? Thái Hoang trầm giọng nói, ngũ hành chủ, chưởng khống thế gian ngũ hành chi đạo cái vị kia. Ngũ hành chi đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, cùng thời gian chi chủ một dạng. Thái Hoang gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn sai sử linh ma tộc tới tiến đánh Đại Hoang làm cái gì? Thái Hoang khẽ cười nói, Đại Hoang cổ giới, có nhất thần vật, cái này thần vật, làm cho mấy vị kia chí cao tồn tại cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Diệp Huyền tò mò, vật gì? Thái Hoang trầm giọng nói, Hoang cổ thánh điện, năm đó Hoang cổ đại đế lưu lại, siêu việt chí cao tồn tại. Nghe đồn trong đó, có trong truyền thuyết thiên mạch. Diệp Huyền hỏi, siêu việt chí cao, liền là so thời gian chi chủ bọn hắn còn trâu. Thái Hoang gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, thiên mạch là cái gì? Linh mạch sao? Thái Hoang cười nói, không là, là một loại truyền thừa, một loại thần bí truyền thừa. Ngươi có biết thời gian chi chủ cùng ngũ hành chi chủ vì sao có thể trở thành chí cao cự đầu, độc chưởng một đạo càn khôn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian chi chủ có thể trở thành thời gian chi chủ, không phải là bởi vì hắn là thời gian ngưng tụ mà thành linh sao? Thái Hoang mỉm cười, tiểu hữu ngươi chỉ biết thứ nhất, hắn đúng là do thời gian ngưng tụ mà thành linh, nhưng ngươi có biết, mỗi một cái vũ trụ thời gian đều có chính mình linh, muôn vàn vũ trụ, liền có muôn vàn thời gian chi linh. Hắn hiện tại là thời gian chi chủ, là bởi vì hắn trở thành mạnh nhất vị kia, sau đó thống ngự muôn vàn vũ trụ thời gian chi linh, liền giống trong thế tục đế vương một dạng, người có vô số, nhưng chỉ có mạnh nhất cái kia, mới có thể trở thành vương. Mà thời gian chi chủ sở dĩ có thể thành là thời gian chi đạo vương, nghe nói là bởi vì hắn năm đó từng chiếm được một đạo thiên mạch truyền thừa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, như thế nào thiên mạch truyền thừa? Thái Hoang lắc đầu, ta đây không biết. Cũng chỉ có bọn hắn này loại chí cao mới biết được. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không phải nói, cái kia Hoang cổ thánh điện tại Đại Hoang sao? Thái Hoang cười khổ, là tại Đại Hoang, mà lại, ta còn biết vị trí cụ thể, thế nhưng, biết không có nghĩa là ta có thể vào a. Ta không chỉ không dám tiến vào, liền tới gần cái chỗ kia đều không dám. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm? Thái Hoang gật đầu, không phải bình thường nguy hiểm. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, Hoang cổ đại đế. Giàu có không? Thái Hoang do dự một chút, sau đó nói, loại cấp bậc cường giả này, tự nhiên là giàu có, bằng không thì, hắn làm sao có thể đủ tu luyện đến như vậy mức độ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, hiểu rõ. Lại nói điện chủ, năm đó vị kia ngũ hành chi chủ muốn cái kia Hoang cổ thánh điện, hắn vì sao không đích thân đến được lấy? Hắn như bản tôn buông xuống, ngươi Đại Hoang hẳn là không dám phản kháng a. Thái Hoang cười khổ, hắn như bản tôn tới lấy, ta sao dám phản kháng? Ta không chỉ không dám phản kháng, còn muốn đường hẻm hoang nghênh. Vấn đề là, chính hắn không bản tôn tới a. Hắn nhường linh ma tộc đến, sau đó hứa hẹn linh ma tộc, sau khi chuyện thành công, này Đại Hoang liền là linh ma tộc. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao muốn dạng này. Thái Hoang thấp giọng thở dài, rất nhiều người, liền ưa thích đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Diệp Huyền. Thái Hoang tiếp tục nói, năm đó Hoang Cổ Đại Đế từng nhắn lại, Hoang Cổ Thánh Điện, người có duyên có được, mà theo ta được biết, này ngũ hành chi chủ cùng vị này Hoang Cổ Thánh Điện còn nhận biết, hẳn là cùng một đám cường giả, bất quá, này Hoang Cổ Đại Đế lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn sở dĩ không tự mình đến lấy, hẳn là sợ bị người nhạo báng, dưới tình huống bình thường người đều là muốn mặt, loại kia không biết xấu hổ, vẫn tương đối ít. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Mẹ nó! Này lộn có biết nói chuyện hay không? Thái Hoang lại nói, mà lại, hắn như bản tôn tới lấy, mặt khác vài vị trí cao, sợ là cũng sẽ không cứ như vậy khiến cho hắn lấy, bởi vậy, hắn lựa chọn nhường linh ma tộc tới làm loại chuyện này. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu, kỳ thật, ta cũng hết sức nổi nóng. Hắn lúc trước nếu là tới tìm ta, ta cũng sẽ phối hợp hắn a. Hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm, ta khẳng định vô điều kiện phối hợp, dù sao, như thế một vị trí cao, ta làm sao có thể không phối hợp. Ta nịnh bợ còn đến không kịp a. Cũng không biết hắn đầu óc có phải hay không có nước, gần trong gan tất người không tìm, không phải muốn đi tìm linh ma tộc, mẹ nó, loại người này cũng có thể trộn lẫn thành chí cao, Diệp huynh, nói câu lời thật lòng, trong lòng ta là hết sức không công bằng. Diệp Huyền. Thái Hoang càng nói càng tức, Diệp huynh, ngươi biết không? Tu luyện đến nay, ta gặp quá nhiều người, ta phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, có vài người chỉ cảnh giới tu luyện, không tu luyện đầu óc, mà lại, có vài người, thực lực càng mạnh, đầu óc liền càng không dùng được. Diệp Huyền rất tán thành gật đầu, đúng. Thái Hoang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp huynh tuổi còn nhỏ liền có khủng bố như thế thực lực, nghĩ đến, thân phận không tầm thường a. Diệp Huyền cười nói, Thái Hoang điện chủ, ta còn có một vấn đề. Lúc trước ngũ hành chi chủ nhúng tay việc này, các ngươi Đại Hoang là như thế nào sống sót? Thái Hoang trầm giọng nói, là bởi vì năm đó tiên bảo các chủ ra tay rồi. Diệp Huyền nhíu mày, tiên bảo các chủ. Thái Hoang gật đầu, năm đó nàng ra mặt đi cùng cái kia ngũ hành chi chủ nói một chút, ta cũng không biết nàng cùng đối phương nói chuyện cái gì, ngược lại, năm đó ngũ hành chi chủ không có ra mặt ra tay với chúng ta. Diệp Huyền yên lặng. Tiên bảo các chủ. Nữ nhân này thực lực, còn tại ngũ hành chi chủ phía trên. Lúc này, Thái Hoang đột nhiên nói, Diệp huynh, tới Đại Hoang Điện đi. Làm một trận đảo linh ma tộc, ngươi chỉ cần đến, ngươi chính là phó điện chủ, dĩ nhiên, nếu là ngươi đối không hài lòng, điện chủ đều có thể ngươi tới làm, ta phụ trợ ngươi. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, này Thái Hoang có chút môn đạo a. Vài ba câu ở giữa đã đến gần cùng mình khoảng cách, mà lại, nói chuyện còn rất êm tai. Có chút môn đạo a. Diệp Huyền cười nói, điện chủ, xưng hô như thế nào? Thái Hoang cười nói, gọi ta Thái Hoang liền tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, có khả năng mang ta đi cái kia Hoang Cổ Thánh Điện ngó ngó sao? Thái Hoang nhíu mày, ngươi muốn đi Hoang Cổ Thánh Điện? Diệp Huyền gật đầu, muốn đi ngó ngó. Thái Hoang do dự một chút, sau đó nói, thật rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, nếu là có nguy hiểm, ta liền chạy. Thái Hoang yên lặng một lát sau, nói, thôi được, Diệp huynh xem xét liền không phải phạm nhân, đi xem một chút, vấn đề cũng không lớn, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút Diệp huynh, nơi này vô cùng nguy hiểm, ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thái Hoang cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Diệp Huyền tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền không có nghĩ tới là, hai người vậy mà trực tiếp xuyên qua một chòm sao, này trọn vẹn dùng hai canh giờ thời gian. Một mảnh không biết tinh vực bên trong, Thái Hoang chỉ nơi xa sâu trong tinh không, cái kia Hoang Cổ Thánh Điện liền ở phía xa phần cuối, ta không thể thâm nhập hơn nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cấm chế. Thái Hoang gật đầu. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa phần cuối. Thái Hoang nhìn phía xa Diệp Huyền, nhíu mày, vị này Diệp huynh không phải là một cái gì nhị đại đi. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền Long mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác được một cổ không hiểu nguy hiểm. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đi, nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huyền không chút do dự, ngay lập tức quay người liền lưu. Hắn cũng sẽ không cứng rắn. Nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc, một cái tay trực tiếp xuyên qua hắn phần bụng. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn quả quyết bỏ qua thân thể, thân hình rung lên, lui về phía sau, sau một khắc, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Kiếm quang mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp yên diệt. Sau một khắc, một cái tay đi thẳng tới đỉnh đầu hắn, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Cái tay kia liền muốn mạnh mẽ đập nát Diệp Huyền linh hồn, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, hì hì. Hoang cổ, vị này chính là thiên mệnh người, ngươi như giết hắn, ngươi liền bày ra đại sự. Cái tay kia tại Diệp Huyền đỉnh đầu nửa trượng chỗ ngừng lại. Yên lặng một cái chớp mắt, cái tay kia tan biến, bốn phía hết thảy khôi phục như thường, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Một lát sau, Diệp Huyền phát hiện, hắn tại một hòn đảo nhỏ bên trên, đảo nhỏ chính giữa có một tòa cung điện màu đen, khí thế bàn bạc, phi thường đại khí. Đảo nhỏ bốn phía đều là nước, mà tại nước nơi cuối cùng, là một tòa tòa liên miên miên không dứt dãy núi. Diệp Huyền quay đầu, ở phía xa một khỏa cây hoa anh đào dưới, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử trên người mặc một kiện đơn giản ma sắc ngắn tay, tay áo lại ngắn, lộ ra hai cái trắng noãn như ngọc thon thon tay ngọc, tại nàng quần áo hai phía, còn có hai cái miệng túi nhỏ, trong túi áo, để đó hai chi không phải cái thế giới này bút. Nữ tử hạ thân thì là một kiện lại rộng rãi ma sắc quần dài, trên quần dài, không có bất kỳ cái gì hoa văn đồ án, vô cùng ngắn gọn sạch sẽ. Mà nàng trên chân thì là một đôi đơn giản ma sắc dép lê, cũng vô cùng đơn giản, liền là phi thường bình thường giày vải nhỏ. Nữ tử tóc rất dài, đến eo ở giữa, bất quá, đằng trước chỗ trán cũng rất ngắn, giữ lại một cái đủ lông mày tóc cắt ngang trán, lưu dưới biển, là một đôi nhàn nhạt nga mi. Vô cùng mộc mạc tự nhiên, một điểm tân trang dấu vết đều không có. Mỹ mi phía dưới, là một đôi vô cùng trong veo hai mắt, giống như cái kia mùa thu tinh khiết nhất nước. Mà tại nữ tử bên hông, nghiêng vác lấy một cái túi tiền. Nữ tử hai tay ôm một bản thật dày cổ thư để ở trước ngực, nàng đang ở nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, như gió xuân, để cho người ta vô cùng dễ chịu. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, các chủ. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đưa tay phải ra, cười nói, ngươi tốt, ta gọi Tần Quang, đây là đại danh của ta. Diệp Huyền nhíu mày, Tần Quang. Nữ tử mỉm cười, như mạc gió xuân, đúng vậy, có thể là có chút giống nam tử tên. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử cười cười, sau đó nói, phụ thân ta cho ta lấy đâu. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nàng muốn cùng ngươi bắt tay, đây là hệ ngân hà lễ tiết, ngươi đến cùng với nàng bắt tay. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đưa tay phải ra kéo lại nữ tử trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngọa tào, tiểu chủ, nhường ngươi cùng người ta bắt tay, không phải nhường ngươi kéo tay người ta. Ngươi đang làm gì? Diệp Huyền mặt đen lại. Ngươi cũng không nói rõ hơn một chút. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiên sư nó, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Liền là ngươi nghĩ đùa nghịch lưu manh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Quang đột nhiên cười nói, đây là ngươi tháp sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, kinh ngạc, ngươi nghe được nó nói chuyện. Tần Quang hì hì cười một tiếng, ta cũng không phải muốn nghe lén nó ẩn nấp chi pháp, quá lạc hậu, ở trước mặt ta. Không dùng đâu. Diệp Huyền yên lặng. Đại lão. Nữ nhân này, là chân đại lão a. Tần Quang trừng mắt nhìn, là nhân vật chính, ngươi này tháp, có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tần Quang cô nương, ngươi vì sao gọi ta là nhân vật chính? Ta gọi Diệp Huyền. Tần Quang cười nói, vậy ta gọi ngươi Diệp công tử đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhân vật chính là ý gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, đơn giản tới nói, thì tương đương với là vận mệnh chi tử, phức tạp tới nói, cũng không phải là vài ba câu có thể nói rõ ràng. Bởi vì liên quan đến đồ vật rất rất nhiều, này giải thích, rất là phiền toái đâu. Ngược lại, liền là rất lợi hại. Diệp Huyền. Tần Quang lại hỏi, có khả năng xem ngươi tháp sao? Hết sức rõ ràng, nàng đối Diệp Huyền tiểu tháp còn rất là hiếu kỳ. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn đem tiểu tháp đưa cho Tần Quang. Kỳ thật, hắn cũng muốn nhìn một chút này Tần Quang vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà, hắn có chút thất vọng. Tần Quang tiếp nhận tiểu tháp về sau, nàng đánh giá liếc mắt tiểu tháp, một lát sau, ánh mắt của nàng đột nhiên vì bừng sáng, sau đó cười nói, thật lợi hại đâu. Tiểu tháp bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian có thể nghịch chuyển đến trình độ như vậy, ghê gớm cáp. Nói xong, nàng đem tiểu tháp trả nợ cho Diệp Huyền. Trong mắt mặc dù có tán thưởng, nhưng không có chấn kinh cùng rung động. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quang, ngươi không chấn kinh sao? Tần Quang cười nói, còn tốt. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, ngươi có thể làm được đến sao? Tần Quang gật đầu, có thể. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó lại hỏi, ngươi có thể. Tần Quang gật đầu, đúng vậy đâu. Diệp Huyền yên lặng. Trong lòng dời sông lấp biển. Nữ nhân này nói có thể. Ngoả tào. Thứ đồ gì? Đây chính là thanh nhi tự mình nghịch chuyển thời gian, nhiều ít đại năng thấy cũng vì đó thán phục quỳ gối, mà trước mắt nữ tử này vậy mà nói nàng cũng có thể làm đến. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên có chút ngổn ngang. Nữ nhân này sẽ không theo chính mình một dạng, ưa thích thổi ngưu bức a. Tần Quang đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi đem sách của ta đều cầm đi. Còn có ta tiểu thương, đúng không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn ngượng ngập cười cười, cái này. Là ta quản giáo không nghiêm, ta đã nghiêm trọng đã cảnh cáo tiểu tháp, nó về sau sẽ không lại loạn cầm đồ vật. Lại loạn cầm, ta cắt ngang chân của nó. Ngoạ tào. Tiểu tháp trực tiếp nhảy dựng lên, bắt đầu miệng phun hương thơm. Diệp Huyền trực tiếp màn hình mở tiểu tháp. Tiểu tháp. Tần Quang che miệng cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, trực lệnh vạn vật thất sắc, Diệp tiên sinh. À không phải, Diệp công tử, rõ ràng là ngươi cầm, ngươi lại còn nói là tiểu tháp cầm. Nói láo cũng không tốt. Diệp Huyền. Tần Quang duỗi ra tay nhỏ, cười nói, Diệp công tử, sách có thể cho ngươi xem, thế nhưng cái kia thương. Này thương không quá thích hợp xuất hiện tại vùng vũ trụ này, ngươi trả lại cho ta, có được hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tần Quang cô nương, thực không dám giấu giếm. Nó là chủ động muốn nhận ta làm chủ. Ngoạ tào. Tiểu thương đột nhiên cả giận nói, ngươi thả ta ra ngoài. Ngoạ tào, ngươi sao có thể dạng này? Thả ta ra ngoài. Tiểu tháp đột nhiên nói, đừng mẹ hắn kêu. Hắn đã đem chúng ta đều màn hình mở. Cái tên này chuẩn bị không làm người. Tiểu thương. Tần Quang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, con mắt nháy nha nháy, lần thứ nhất gặp được này loại mở mắt nói lời bịa đặt, mà lại nói dối mặt đều không mang theo đỏ, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào. Diệp Huyền vội vàng nói, ta không lấy không thương của ngươi, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật. Nói xong, hắn vội vàng xuất ra một cái đầu gỗ, sau đó bắt đầu điêu khắc. Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền gỗ trong tay, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, cười nói, điêu khắc. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quang hì hì cười một tiếng, ta cũng hết sức ưa thích nghệ thuật. Diệp Huyền vội vàng nói, ta cũng hết sức ưa thích. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử có biết cái gì là nghệ thuật? Diệp Huyền gật đầu, thuận miệng nói, nghệ thuật liền là chỉ mượn nhờ một chút thủ đoạn hoặc là môi giới, tạo nên hình ảnh. Sau đó dùng ra bán nhiều tiền, càng quý, nghệ thuật càng cao. Tần Quang yên lặng một lát sau, nói, ta vô pháp phản bác. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền điêu khắc ra một cái người gỗ nhỏ sinh động như thật, cùng Tần Quang giống nhau như đúc. Diệp Huyền đem người gỗ nhỏ đưa cho Tần Quang, Tần Quang tiếp nhận người gỗ nhỏ đánh giá liếc mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Diệp công tử, ngươi vậy mà không cần bất luận cái gì pháp lực, điêu thật tốt, tinh khiết thủ công đâu. Ngươi nếu là đi chúng ta cái chỗ kia, có thể làm một cái người có nghề đâu. Diệp Huyền cười nói, ưa thích à. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, đưa cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang lại là lắc đầu, vô công bất thụ lộc đâu. Nói xong, nàng đem người gỗ nhỏ trả nợ cho Diệp Huyền, lần đầu gặp gỡ, liền thu ngươi lễ vật, không quá phù hợp. Diệp Huyền vội vàng nói, cũng không phải tặng không cho ngươi, này người gỗ nhỏ đưa cho ngươi, ngươi cái kia thương đưa cho ta, chúng ta hòa nhau. Hòa nhau? Ta không lỗ, ngươi không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng. Tần Quang do dự một chút, sau đó nói, ta có chút thua thiệt. Diệp Huyền. Tần Quang còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tần Quang cô nương, ta nghĩ tới một chuyện, ngươi cho ta này huyền thiên lệnh, rất nhiều tiên bảo các ngươi đều không nhận đâu. Không chỉ không nhận, các ngươi tiên bảo các trước đó một vị hội trưởng còn kém chút hại chết ta. Ta lúc ấy thân thể đều nát. Ai? Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, Diệp công tử, ta biết ngươi có ý tứ gì, ta cái kia tiểu thương có khả năng đưa cho ngươi, thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quang chân thành nói, thương này uy lực quá lớn, một khi sử dụng, đối thế giới nguy hại cực lớn, ngươi phải đáp ứng ta, không thể tùy tiện sử dụng, bởi vì năng lượng quá lớn, sẽ tạo thành lớn ô nhiễm, một chút mạnh mẽ cường giả không sợ, nhưng đối những cái kia nhỏ yếu sinh linh mà nói, này loại ô nhiễm là có tính chất hủy diệt. Còn có, không thể đối với người bình thường cùng bình thường sinh linh sử dụng, có được hay không? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quang khẽ gật đầu, đến mức ngươi này người gỗ nhỏ. Diệp Huyền vội vàng nói, đưa cho ngươi. Tần Quang sát người gỗ nhỏ, lại là yên lặng. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Tần Quang khẽ lắc đầu, mới vừa trong một ý niệm, ta cảm nhận được nhân quả, như thu vật này, tương lai sợ là sẽ phải có một số việc. Diệp Huyền cười nói, chuyện tương lai, hà tất đi quản. Sống ở ngay lập tức mới là quan trọng, một cái người gỗ nhỏ mà thôi, đại biểu cho chính là người ta ở giữa thuần khiết hữu nghị. Tần Quang cười cười, sau đó nói, cũng là. Nói xong, nàng thu hồi người gỗ nhỏ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang túi tiền bên hông, sau đó nói, Tần Quang cô nương, ngươi có thế là đến từ hệ Ngân Hà. Tần Quang gật đầu, đúng. Công tử cũng biết hệ Ngân Hà. Diệp Huyền cười nói, biết đâu. Ta hai cái bằng hữu đều ở nơi đó. Tần Quang mỉm cười, ta biết, là cái kia Tiểu Bạch cùng Nhị Nha sao? Diệp Huyền sửng sốt, ngươi. Làm sao ngươi biết? Tần Quang cười nói, ta đã từng cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần, bất quá, lúc kia ta mới là cái tiểu nha đầu đâu. Ngô, ta còn nhớ rõ, các nàng nợ tiền không trả đâu. Hi hi. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi hỏi nàng, phụ thân nàng kêu cái gì? Diệp Huyền nói, có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, hỏi một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tần Quang cô nương, phụ thân ngươi kêu cái gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, Tần Bất Phàm.